Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ngồi xuống trong phòng họp, Ngô lão suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, lần này đi cùng lãnh đạo lớn, ngoài việc giao lưu văn hóa, còn có một chuyện phải thông báo. Lúc đó trong sự kiện giao lưu văn hóa Ngọc Thạch tại Liên Hợp Quốc, mọi người trong này phải có một người đại diện cho đất nước mình phát biểu một bài diễn và đây là cơ hội để xuất hiện trước công chúng. Mấy vị lãnh đạo từ các quốc gia cũng sẽ có mặt, còn có thể lên tin tức nữa. Các con xem ai sẽ chuẩn bị bài diễn văn này. Chu Vũ Toàn nhẹ nhàng cười rồi lên tiếng. Sư phụ, ngài biết tính con mà, con không thích làm những chuyện này, để Du Tâm làm đi. Nhân cơ hội này cũng là một cách để cô ấy xuất hiện trước công chúng, có lợi cho sự phát triển sau này. Mặc Du Tâm khó khăn lắm mới kiềm chế được nụ cười. Tính cách của sư tỷ này quá giống với kiếp trước của cô, ngoài Ngọc Thạch ra, cô ấy chẳng hứng thú với điều gì khác, nhưng lần này thật sự là một cơ hội tốt. Lúc sau, khi con cái lớn lên, cô cũng có thể kể cho con nghe rằng mommy đã từng đại diện cho đất nước phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Vậy cảm ơn sư tỷ rồi, còn bài phát biểu thì sao? Con viết à, hay là như thế nào? Mặc Du Tâm chưa từng tham gia sự kiện kiểu này. Về vấn đề bài phát biểu cô cảm thấy hơi mơ hồ. Ngô lão cười gật đầu. Con tranh thủ mấy ngày này viết đi. Sẽ có người chuyên môn giúp con chỉnh sửa và kiểm tra. Không cần phải lo lắng gì đâu. Được rồi. Vậy con sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt trong mấy ngày tới. Mặc Du Tâm cười đáp. Ở bên kia, con gái đã ngủ cả buổi sáng và lúc này đã tỉnh. Đang dụi mắt rồi lăn qua lăn lại trong chăn. Tô Ngữ Băng đang xem tài liệu. Thấy con tỉnh dậy liền đặt tài liệu sang một bên, đi đến nhìn con gái. Tiểu Nguyệt Lượng dậy rồi à, có đói không? Mẹ dẫn con xuống dưới ăn cơm nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn mẹ một lúc, tâm trí quay cuồng, nhớ lại chuyện mommy không dẫn mình đi, miệng sệ xuống, nằm úp trên giường tức giận. Tô Ngữ Băng nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, suýt nữa thì bật cười ra, nhưng sợ con càng giận, đành phải kiềm chế không cười, vừa xoa lưng cho con vừa dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng không giận nữa nhé, nói gì thì nói, con đang giận mommy, sao lại làm mặt giận không thèm để ý đến mẹ vậy? Mẹ ôm con nhé, Tô Ngữ Băng thấy con không phản đối khi được ôm, liền ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, vừa dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ không giận nữa nha, chúng ta đừng để ý đến mommy xấu, xuống dưới ăn cơm nhé. Nghe thấy từ, ăn cơm, Tiểu Nguyệt Lượng mới mở miệng nhỏ tiếp lời, được. Tô Ngữ Băng hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng rồi khen ngợi. Con gái ngoan, Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ. Tiểu Nguyệt Lượng được mẹ ôm trong tay một lúc, tâm trạng cũng khá lên. Khi xuống lầu thì dì Triệu đã chuẩn bị xong cơm cho con. Tô Ngữ Băng ngồi cạnh Tiểu Nguyệt Lượng, vừa đút cho con ăn một ít hoành thánh nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng hình như cũng đói bụng rồi, miệng nhỏ há rộng, chờ mẹ đút từng muỗng cho mình. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ăn ngon lành, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sau bữa ăn, Tiểu Nguyệt Lượng có vẻ như lại đầy năng lượng. Triệu Anh Chi và dì Lý ôm con đi vào phòng đồ chơi chơi. Tô Ngữ Băng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lên lầu 3 trong nhà vào phòng làm việc để xử lý công việc. Mặc Du Tâm thì bắt đầu viết bài phát biểu của mình dưới sự giúp đỡ của Ngô lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung bài phát biểu chủ yếu là dựa trên những kinh nghiệm của kiếp trước. Tất nhiên cô đã lược bỏ những phần về các mối nguy hiểm và sự ngăn cản khi cô ra nước ngoài tham gia đấu giá đá quý, chỉ giữ lại sự đam mê với Ngọc Thạch và quá trình phấn đấu để có được kỹ năng như hôm nay, khích lệ các bạn trẻ dù làm gì cũng phải hết lòng, như vậy mới không phụ thời gian. Vì bài viết này đều dựa trên trải nghiệm thực tế của cô, nên chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Mặc Du Tâm đã hoàn thành xong bài phát biểu. Ngô lão đã liên hệ với đội ngũ chuyên trách trong nhóm để giúp Mặc Du Tâm xem qua bài viết. Việc còn lại chỉ là đợi thông báo từ trên và chuẩn bị xuất ngoại. Mặc Du Tâm viết xong bài phát biểu, trong lòng rất lo lắng không biết Tiểu Nguyệt Lượng đang làm gì. Vào khoảng 5 giờ chiều cô gọi video cho Tô Ngữ Băng và thấy cô đang làm việc. Vợ à, cậu này vẫn bận à? Mặc Du Tâm dựa người vào ghế trong phòng, nhìn màn hình video thấy Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng cười một cái rồi đáp. Sắp xong rồi, hôm nay mình không đến công ty, sợ con gái khóc, nên ở nhà với Tiểu Nguyệt Lượng. Bây giờ con chắc đang chơi trong phòng đồ chơi, mình sẽ qua xem thử. Tô Ngữ Băng vừa nói vừa cầm điện thoại đi về phía phòng đồ chơi. Tiểu Nguyệt Lượng lúc này đang nằm vặn vẹo trên tấm thảm xốp, cầm hai con búp bê nhỏ đang chơi đụng vào nhau. Triệu Anh Chi và dì Lý đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại cho Tiểu Nguyệt Lượng uống chút nước dưa hấu. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi vắt chân lên, nhìn có vẻ rất thư giãn. Khi Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy mẹ, cô bé liền bỏ chân xuống, vươn tay cầm một con chó nhỏ đưa cho Tô Ngữ Băng. Mẹ, chơi, Tô Ngữ Băng khẽ cười, lấy con chó nhỏ mà Tiểu Nguyệt Lượng đưa cho, đưa lại gần để cho Tiểu Nguyệt Lượng nhìn. Ban đầu Tiểu Nguyệt Lượng còn thò đầu ra tò mò, nhưng khi nhận ra đó là mami mình, cô bé lập tức quay mặt đi, nằm úp xuống thảm xốp, ngẩng mông lên để biểu thị sự không vui với Mạc Du Tâm, thậm chí còn lắc lắc mông như một cách thể hiện sự phản đối. Hành động của Tiểu Nguyệt Lượng lại làm Mạc Du Tâm cảm thấy cực kỳ đáng yêu, cô khẽ cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng đừng giận mami nữa, được không? Mami về sẽ mua nhiều đồ chơi hay cho con nhé, để mẹ xem mặt đáng yêu của con nhé. Thường ngày Tiểu Nguyệt Lượng rất hay trả lời, nhưng lúc này lại không phản ứng, cứ thế nằm trên thảm chơi đồ chơi nhỏ, dù sao thì cô bé không thèm để ý đến mẹ xấu. Tô Ngữ Băng bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho bật cười, nói với Mạc Du Tâm. Con đang giận mẹ đó, đợi khi em về thì làm lành với con là được. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng với vẻ mặt tội nghiệp hỏi. Tô Ngữ Băng cười đáp, em về rồi dỗ con, dù sao Tiểu Nguyệt Lượng đang giận em, với mẹ thì lại rất vui vẻ, phải không Tiểu Nguyệt Lượng? Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy tiếng của mẹ liền lập tức trả lời. Đúng, Mạc Du Tâm thấy vậy mà cảm thấy hơi buồn, cô lẩm bẩm. Con bé xấu quá, nhớ lâu thật, giận mami mà không thèm nghe lời mami, chỉ nghe lời cậu này thôi, lại còn khôn nữa chứ. Tô Ngữ Băng cười không nhịn được, vỗ nhẹ lên mông Tiểu Nguyệt Lượng rồi khẽ nói. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta thông minh nhất. Được rồi, thế các người cứ chơi đi, con bé xấu không thèm để ý đến mami. Vậy thì thôi vậy, vợ yêu, tạm biệt nhé, tối chúng ta lại nói tiếp. Mạc Du Tâm vừa nói vừa quay lại, có vẻ như hơi buông xuôi. Ai muốn nói chuyện với cậu này tối nay chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu này ngủ sớm đi. Nói xong, Tô Ngữ Băng đỏ mặt cúp video. Tô Ngữ Băng cố tình ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ. Hiện giờ cô đã quen với việc gọi Mạc Du Tâm là vợ, quá rồi, mà bà cô còn đang ở đây, thế này thật làm cô ngại quá. Triệu Anh Chi không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt bà càng lúc càng nhiều. Có vẻ như bà đã nhìn thấu mọi chuyện mà không nói ra. Dù sao thì con gái và Tô Ngữ Băng cũng sẽ kết hôn. Tiểu Nguyệt Lượng đã ôm mẹ nó rồi, giờ chỉ còn chờ xem khi nào bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới thôi. Buổi tối, Tô Ngữ Băng đã dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, nằm trên giường lướt điện thoại, thì một cuộc gọi video từ Mạc Du Tâm đến. Sợ làm Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh giấc, Tô Ngữ Băng vội vàng đeo tai nghe vào. Trong video, Mạc Du Tâm mỉm cười hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi à? Tô Ngữ Băng khẽ hừ một tiếng. Ngủ rồi. Mình cũng chuẩn bị đi ngủ, không muốn nói chuyện với cậu đâu. Đừng mà, mình nhớ cậu, cho mình nhìn cậu một chút được không? Mạc Du Tâm dịu dàng năn nỉ, muốn nhìn mình à? Tô Ngữ Băng nâng mày hỏi. Ừ, Mạc Du Tâm gật đầu đáp. Tô Ngữ Băng khẽ cười, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ đầu ra, nói. Xem đi, Mạc Du Tâm cười khẽ, ít thế, chỉ cho xem mặt thôi à? Tô Ngữ Băng hừ một tiếng, đưa tay chọc vào màn hình. Đúng lúc chọc ngay vào mặt Mạc Du Tâm trong màn hình. Ai bảo cậu cứ gọi mình hoài thế? Bà cô còn ở đây đấy, không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu. Cậu cũng giống như Tiểu Nguyệt Lượng, đang giận mình đấy. Đừng mà, mình sai rồi, hai mẹ con đều giận mình, thế thì mình phải khóc rồi. Mạc Du Tâm làm mặt đáng yêu, nằm trên giường làm nũng với Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng ho nhẹ một cái, khóe môi vô thức nhếch lên, nhưng vẫn nói những lời không hài lòng. Không được làm nũng, nếu không thì cậu sẽ cúp máy đấy. Mạc Du Tâm vội vàng nói, đừng mà, không thấy những chỗ khác thì nhìn mặt cũng được. Xí, cậu không được nói linh tinh, mình có khi nào nghiêm túc như vậy đâu mà để cậu xem những thứ khác. Tô Ngữ Băng sửa lại, thật à, vậy lần trước cậu kéo dây áo cho mình xem là ai? Mạc Du Tâm cười nhẹ hỏi lại, có à, mình không biết, điện thoại của mình hết pin rồi, không nói với cậu nữa. Nói xong, Tô Ngữ Băng đã cúp điện thoại. Mạc Du Tâm nhìn điện thoại, bất đắc dĩ cười một cái. Biết thế lúc nãy đừng có trêu chọc Tô Ngữ Băng, vậy còn có thể trò chuyện thêm với cô ấy một chút. Giờ thì chỉ còn lại mình cô đơn trong phòng. Mặc dù tâm lăn qua lăn lại trong chăn, cảm giác thiếu thiếu gì đó trong lòng, dù có ngủ kiểu nào cũng thấy không thoải mái. Cuối cùng, mơ mơ màng màng, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Bài phát biểu của Mặc Du Tâm rất nhanh đã hoàn thành chỉnh sửa. Người kia chỉ sửa một vài từ, phần còn lại không thay đổi gì. Càng kiểu phát biểu đơn giản dễ hiểu và có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân thì càng tốt, quá trang trọng thì lại có vẻ giả tạo. Sáng hôm sau, Mặc Du Tâm đã sửa xong bài phát biểu lần hai, sau khi xác nhận với đội ngũ, đã hoàn tất phần chuẩn bị cho buổi diễn thuyết. Hai ngày sau, Mặc Du Tâm thức dậy từ sớm, chuẩn bị hành lý rồi ngồi đợi ở phòng khách để đợi Ngô Lão và Chu Vũ Toàn. Cả ba cùng lên chiếc xe đưa đón của Ngô Lão, đi đến sân bay được chỉ định. Đến nơi, đã có nhân viên đón tiếp và hỗ trợ họ. Đây là lần đầu tiên Mặc Du Tâm đi cùng đội ngũ của quốc gia, suốt dọc đường cô cảm thấy hơi hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đưa đón nhanh chóng dừng lại gần sân bay, có người đến giúp ba người mang hành lý, còn có một người dẫn đường đi phía trước. Ba người theo người đàn ông vào sân bay, lúc này đã có khá nhiều người bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Mặc Du Tâm tò mò nhỏ giọng hỏi Chu Vũ Toàn, lãnh đạo cũng đến sao? Chu Vũ Toàn cười đáp, chưa đâu, thường thì mọi người trong đội đi trước, đợi khi mọi người gần đủ thì lãnh đạo mới đến đúng giờ. Mặc Du Tâm gật đầu, lúc này cô mới có chút hiểu biết thêm. Mặc dù trong đời trước cô cũng từng có cơ hội như vậy, nhưng lúc đó lại không quan tâm gì cả, chỉ mãi mải mê với nghề điêu khắc đá quý. Giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra mình đã bỏ lỡ không ít cơ hội để mở rộng tầm mắt. Không lâu sau, Ngô Lão dẫn ba người lên máy bay. Tuy nhiên, trong máy bay cũng có phân chia, lãnh đạo và một số quan chức đi cùng sẽ ngồi ở khoang riêng, còn lại những người trong đội ngũ sẽ ngồi ở khoang thường. Cách chương